Có những lúc bạn sẽ phải bội phục giác quan thứ 6 của đàn ông. Thực ra, kỳ kinh nguyệt tháng này của Phương Niên đã chậm hơn một tuần rồi. Làm nghề này luôn phải thức khuya liên tục, đôi khi gì cả cũng không đúng nên cô không quá quan tâm tới nó. Nhờ câu nói kia của Giang Ngộ, Phương Niên đi mua tạm que thử thai, rồi thứ hai đến bệnh viện kiểm tra. Cả hai đều đưa ra chung một kết luận, cô đã mang thai, con của họ 3 tuần tuổi rồi. Mặc dù mọi ngày Giang Ngộ đều rất chăm chỉ cày cấy nhưng anh không nghĩ Hạnh Phúc sẽ mỉm cười với anh nhanh như vậy. Người đàn ông đứng trong bệnh viện tư nhân của thành phố B, hai hốc mắt anh đỏ hoe, cô gái vừa được thăng chức mẹ Phương Niên vẫn còn chưa tỉnh mộng, hai người vừa mới kết hôn mà. Sao lại có em bé nhanh vậy chứ? Đường đời của hai người có vẻ rất khác những người bình thường, ở độ tuổi đẹp nhất, họ yêu nhau để rồi chia tay, sau lại nhanh chóng trở về bên nhau, kết hôn, có con, tựa như họ đang muốn bù đắp lại nhưng năm tháng lỡ làng kia. Hai người rời bệnh viện, trở về nhà, Giang Ngộ ôm lấy cô, hỏi, em có muốn qua Mỹ không? Anh vừa dứt lời, cô đã hiểu, anh muốn đưa cô qua Mỹ sinh con, trong giới có rất nhiều ngôi sao như vậy, họ qua Mỹ sinh con nhưng lại nói với giới truyền thông là qua đó du học, dù giới truyền thông có điên cuồng đến đâu cũng không thể bay qua lại nửa vòng trái đất được, vài tháng sau trở về, không ai biết cô vừa sinh một đứa bé ra cả, Phương Niên nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu. Em không muốn, các công việc của anh phần lớn ở trong nước, cô không muốn anh phải tất bật đi lại, anh quá mệt mỏi rồi, em muốn ở bên cạnh anh ở đâu em ở đó, không rời xa anh một ngày nào. Giang Ngộ nghe vậy, vòng tay anh siết càng thêm chặt, sao anh có thể khác cô chứ, 5 năm, cuối cùng anh cũng được như ý muốn, Giang Ngộ không muốn rời xa cô chút nào, trên vai anh đang gánh công ty, bên dưới nhân viên đang còng lưng chờ được phát lương, có rất nhiều hợp đồng cần được ký. Thậm chí, anh phải nuôi gia đình, lo cho đứa bé tốt nhất có thể. Mọi việc cũng đã được ký kết, anh không thể bỏ lại mọi việc, đi Mỹ cùng cô, ừ. Không đi thì không đi. Anh hôn lên tóc cô, nhẹ giọng thương lượng, anh vừa gọi điện cho ba mẹ, khi anh đi công tác, hai người sẽ tới chăm sóc em, hơn nữa, hôn lễ có lẽ sẽ tổ chức sớm hơn một chút, nhân lúc em còn đi lại thuận tiện, kế hoạch ban đầu của hai người vốn định tổ chức vào mùa thu năm nay. Kỷ niệm ngày họ yêu nhau, vâng, mọi thứ đều nghe anh, có anh ở đây, Phương Niên cảm thấy cô không cần lo nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đã được giải quyết, vốn dĩ công việc của Phương Niên có được từ độ hot từ buổi lễ trao giải, nhưng giờ cô chỉ có thể nói rằng, sức khỏe không tốt lắm, cần được tĩnh dưỡng, cha mẹ đôi bên nghe được vội đáp chuyến bay sớm nhất tới đây, hai gia đình vốn quen biết nhau từ lâu, cùng nhau nhìn hai người họ lớn lên. Hôm nay hai đứa nhỏ cùng trở về bên nhau, lại có thêm đứa con, họ đương nhiên là người vui vẻ nhất, mấy tháng tiếp theo có lẽ là khoảng thời gian dễ chịu nhất của Phương Niên, ban ngày có ba mẹ cô, ba mẹ chồng tỉ mỉ chăm sóc, giúp đỡ, tối đến có chồng trở về, cùng cô sẻ chia mọi thứ của một ngày làm việc, rồi dạy cô những thứ liên quan đến mang thai, xoa bóp vai, xoa bóp chân giúp cô, bảo cô là chúng tinh phủng nguyệt, một cũng không sai, một chúng tinh phủng nguyệt trông sinh pâng duê chồng sinh pâng y hòe, chữ trong luận ngữ. Phùng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm, đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. facebook.com/tingtiungtsuongmai/ Nhưng không ngờ, trong những ngày này lại có chuyện xảy ra. Chương 61, Scandal, đầu tiên là bộ phim Dung Phi Truyện mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng chiếu. Mặc dù Phương Niên vắng mặt tại những buổi tuyên truyền phim nhưng độ hot của cô không hề giảm, lý do là tạo hình nhân vật Lệ Phi của cô quá đẹp. Dù nàng là nhân vật phản diện, tính cách nóng nảy, nhưng chuyện tình cảm giữa nàng cùng hoàng thượng khiến mọi người không thể ghét nàng được. Nhiều khán giả đã bình luận rằng, nhân vật hoàng đế tiêu diễn của Giang Ngộ thực chất hắn đã yêu Lệ Phi nhưng tình yêu này được giấu quá kín kẽ, che mắt tất cả khán giả. Điều hiển nhiên nhất đó là, nữ chính của bộ phim, nhân vật do Tô Yên thủ vai đóng xuyên suốt bộ phim, từ khi bộ phim được phát sóng tới nay. Những từ khóa liên quan tới cô ta luôn được cư dân mạng search không ngừng, nhờ sức hút của bộ phim này, độ nổi tiếng Tô Yên tăng lên từng ngày, người qua đường nối tiếp nhau gia nhập fandom, Dung Phi Truyện chưa được phát sóng nhưng đã nhận được rất nhiều quảng cáo, nổi tiếng mọi ngõ ngách. Tuy Phương Niên cũng được bạo hồng từ bộ phim nhưng so với Tô Yên dù sao nhân vật của cô cũng là nhân vật phản diện nên không thể bằng được. Tô Yên nhờ vai diễn này mà sự nghiệp ngày càng đi lên, nhưng vào buổi chiếu cuối cùng của phim, một tin tức động trời chợt xuất hiện trên mạng. Một trang truyền thông đưa tin đã đăng lên mạng video thân mật giữa Tô Yên và giám đốc cấp cao của công ty Tề Tổng. Câu chuyện này sẽ chẳng lớn gì cả vì trong giới giải trí, nữ minh tinh được các kim chủ bao nuôi là điều rất bình thường. Nhưng vấn đề ở đây, vị Tề Tổng này, ở trước mặt giới truyền thông luôn ân ái tình cảm với người vợ thanh mai trúc mã của mình. Hai người ở bên nhau từ khi hắn còn nghèo khổ đến khi sự nghiệp thành đạt. Trên Weibo của hắn đăng rất nhiều bức ảnh tình cảm với vợ, với gia đình.